Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Cảnh Bình huynh, khá bảo trọng, thuận buồm xuôi gió, Tiêu Viêm cười. Đối với Cảnh Bình có chút vừa chấp tay, mặc dù trên thực tế, cự hình loạn lưu bên trong, bọn hắn đại bộ phận vẫn là dựa vào chính mình. Nhưng Cảnh Bình xuất thủ viện trợ phần này tâm, cùng tại La Thịnh cùng Ngàn Bác làm khó dễ thời khắc. Cảnh Bình vẫn như cũ đứng tại một bên Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm nói chuyện, khiến Tiêu Viêm cũng là không có cách nào phản cảm. Tiêu Viêm huynh cũng thế, lấy thực lực của các ngươi, chắc chắn lúc vạn giới tranh bá thi đấu bộc lộ tài năng. Cảnh Bình cũng là vừa cười vừa nói. Một phen hàn huyên về sau, Tiêu Viêm mới lui rời Cảnh Bình Phương Chu, một lần nữa về tới Phương Chu phía trên. Bất quá vừa tới Phương Chu, chỉ thấy Vô Úy Phương Chu bên trong, tất cả mọi người đều thần sắc cảnh giác, làm ra chiến đấu tư thái. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn chăm chú nhìn sang, liền nhìn thấy tại bông tàu phía trên, một cái thân mặt lộng lẫy trung niên bộ dáng nam tử, đứng chắp tay, một tay nắm lấy kim phiến, một bên còn có người tùy thời bưng ấm trà, vì đó pha trà. Trở lại Phương Chu, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tra hỏi Đinh Duyệt, thì là đoạt trước một bước đứng dậy, la lớn, cha, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta làm sao ở chỗ này, chỉ sợ phải hỏi một chút ta nữ nhi ngoan mới đúng chứ. Nam tử trung niên đối với Đinh Duyệt mỉm cười, nụ cười này lại mang theo vô tận khí âm hàn. Đi thôi, cùng ta trở về, đây cũng không phải là trò đùa địa phương, có thể sống đến hiện tại, đã coi như là ngươi nha đầu mạng lớn. Nam tử tiếp tục nói. Ta không đi, ta không cần làm nhà ấm bên trong đóa hoa, ta muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Đinh Duyệt thì là dậm chân một cái, hiển nhiên cũng không muốn nghe nàng cha, cứ như vậy ngoan ngoãn trở về, đến mức Tiêu Viêm một đám, cũng chỉ đành lui sang một bên, không có phát biểu bất kỳ cái gì, dù sao cái này cũng là gia sự. Nha đầu, ngươi có biết vạn giới tranh bá thi đấu khủng bố cỡ nào không? Một khi tham gia trận đấu, không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Nam tử chính là căm tức nhìn Đinh Duyệt, dạy dỗ. Ta tự nhiên là biết, nhưng bằng mượn thực lực của ta, lại thêm Tiêu Viêm, nhất định có thể đoạt được vạn giới tranh bá thi đấu thứ nhất. Đinh Duyệt ánh mắt bên trong mang theo kiên nghị. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Có lẽ là Tiêu Viêm không ngờ tới, Đinh Duyệt đúng là tín nhiệm hắn như thế. Ai? Chính là hắn, hắn chính là ngay cả Khương Nhai cũng dám đánh nam nhân, ngay cả ngươi cũng không dám gây, hắn liền dám, Đinh Duyệt nói, chính là chỉ hướng Tiêu Viêm. Nam tử cũng thuận theo Đinh Duyệt hướng ngón tay chỉ, nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức đôi mắt nhắm lại, đánh giá Tiêu Viêm. Ta ngược lại là có nghe thấy, bất quá lại ta xem ra, chọc đấu thần liên minh, chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất đều không có cách nào thông qua liền sẽ bị đấu thần liên minh cho chắn giết. Tiêu Viêm có chút ôm quyền, lại là nghe thấy nam tử một phen lời nói lạnh nhạt, ngược lại để Tiêu Viêm tiếu dung dần dần cứng ngắc. Hừ, Đinh Viêm Đào, ngươi chẳng lẽ không biết đấu thần liên minh nghiền ép chúng ta Đinh gia đã bao nhiêu ngụ tinh, chẳng lẽ vẫn luôn phải giống như ngươi như vậy cúi đầu xưng thần? Ngươi chính là sợ. Đinh Duyệt lập tức cũng là giận giận đùng đùng nói, lời nói mới ra, Đinh Duyệt cha, cũng chính là Đinh Viêm Đào cả người lập tức chính là âm trầm đáng sợ. Ba, một cái vang dội cái tát, lập tức khiến cho không khí chung quanh đều phản phất động lại. Đinh Duyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một cái đỏ thắm dấu năm ngón tay. Đinh Viêm Đào, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn báo mộng cho ta nương. Đinh Duyệt lập tức ủy khuất không thôi, nước mắt chính là tràn mi mà ra. Nhìn thấy Đinh Duyệt nước mắt trượt xuống, Đinh Viêm Đào âm trầm thần sắc cũng lập tức tán đi, biến thành một bộ đau lòng bộ dáng, đem Đinh Duyệt kéo vào trong ngực, lau sạch lấy nước mắt, mà Đinh Duyệt thì là cưỡng ép phản kháng lấy tránh thoát Đinh Viêm Đào. Nha đầu, cùng ta trở về đi, vạn giới tranh bá thi đấu quá nguy hiểm, cha, mất đi mẹ ngươi, không thể tại đã mất đi. Đinh Viêm Đào có chút động dung, nhỏ giọng tại Đinh Duyệt bên tai nói. Ta muốn báo cừu cho mẹ, ta muốn biến cường đại, ta muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Đinh Duyệt đình chỉ thúc thích. Trong đôi mắt y nguyên kiên nghị, Đinh Viêm Đào thấy thế, vẫn không khỏi được thở dài một hơi. Ai khoản cho ta trói lại, Đinh Viêm Đào thở dài một hơi, chính là vẫy tay, bên người một đoàn người chính là cấp tốc tiến lên, muốn đem Đinh Duyệt trực tiếp trói lại. Đại tiểu thư, đắc tội. Lập tức mấy người liền đem Đinh Duyệt trói cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Ngươi gọi Tiêu Viêm đúng không? Vạn tuế đạt tới nhị tinh đấu tiên. Tại hạ chờ giới không bên trong xác thực đã coi như là rất tốt, bất quá ngươi hẳn là biết được, đấu thần liên minh là gì nhóm thế lực, Khương Nhai, thì là Vạn Tuế không đến chính là đột phá đến ngũ tinh đấu tiên. Ngươi ở trước mặt hắn, không có hy vọng. Ta khuyên ngươi, vẫn là thừa sớm từ bỏ. Chớ vì ngươi tự đại cùng lỗ mãng giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đinh Viêm Đào nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là mặt không biểu tình, mà là ánh mắt nhìn chăm chăm Đinh Duyệt. Tiêu Viêm, cứu ta, không có ta, ngươi khẳng định cầm không được thứ nhất, có ta trợ giúp, nhất định là như hổ thêm cánh. Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn về phía nàng, chính là hướng hắn cầu trợ. Lời nói đã đến nước này, nếu ngươi không tin, mất mạng cũng là đáng đời. Đinh Viêm Đào nói xong, liền là chuẩn bị mang theo Đinh Duyệt rời đi. Tiêu Viêm, Đinh Duyệt thanh âm khàn khàn, nàng hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy bị mang về. Tiêu Viêm vẫn chưa mà thay đổi, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Đinh Duyệt, thẳng đến Đinh Viêm Đào liền muốn đem Đinh Duyệt mang đi. Bỗng nhiên Đinh Viêm Đào thân hình trì trệ, nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào gắt gao bắt lấy buộc Đinh Duyệt dây thừng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đinh Viêm Đào đều là hơi kinh hãi. Tiêu Viêm trên thân khí thế tản ra, áo bào không gió mà bay. Thả nàng, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, song trong mắt hồ quang điện lấp lóe, khí thế bàn bạc. Mặc dù chỉ có nhị tinh đấu tiên, nhưng khí thế lại làm cho Đinh Viêm Đào tất cả giật mình. Tiểu tử, ngươi nhưng có biết, nhị tinh đấu tiên có thể tính không được cái gì? Đinh Viêm Đào có chút giận dữ, khí thế âm vang bộc phát, cường đại khí áp bộc phát ra, ngũ tinh đấu tiên thực lực âm vang bộc phát, ngạnh sinh sinh chính là đem Tiêu Viêm cho đẩy lui. Ngay tại Đinh Viêm Đào muốn tiếp tục rời đi lúc, Tiêu Viêm thân hình tiếp tục giống như quỷ mị, lại lần nữa kéo lại Đinh Duyệt. Trong đôi mắt hỏa diễm cùng hồ quang điện đồng thời lấp lóe, vẫn như cũ kiên nghị. Ta nói, thả nàng, Tiêu Viêm lần này mở miệng, không phải là hảo ngôn hảo ngữ, mà là gào thét cùng uy hiếp. Lập tức, Đinh Viêm Đào bên người một đám hộ vệ, đem Tiêu Viêm cho bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, vô ý phương chu bên trên, tất cả mọi người đều là nhao nhao đứng ở Tiêu Viêm sau lưng. Mỗi cái đều là lộ ra chiến ý dạt dào. Đinh Viêm Đào khẽ cho mày, bất quá còn tại hắn sững sờ thời điểm, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp vọt lên, chính là nâng lên nắm đấm, hướng phía Đinh Viêm Đào đập tới, bành. Đinh Viêm Đào vung tay lên, cường đại lực lượng chính là đánh vào Tiêu Viêm trên nắm tay, Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược mà ra, cho đến đâm vào bông tàu phía trên thân hình vừa đứng vững. Nhị tinh đấu tiên, cũng dám ở trước mặt ta lộ mãng. Đinh Viêm Đào lời nói vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân ảnh hóa thành đạo đạo tàn ảnh đều là lóe ra hỏa diễm cùng lôi mang. Tiêu Viêm trên nắm tay bộc phát ra sức uy hiếp mạnh mẽ, mấy đạo thiên hỏa hỏa liên tại trong tay nổ tung. Tịch diệt hỏa quyền. Ầm ầm. Tiêu Viêm lực lượng cuồng bạo tiếp tục hướng phía Đinh Viêm Đào đánh tới. Đinh Viêm Đào đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Tiêu Viêm cương mãnh tự hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bộc phát thực lực cũng là xa xa không chỉ nhị tinh đấu tiên. Đinh Viêm Đào thân hình khẽ động, cũng là giơ bàn tay lên, cùng Tiêu Viêm hỏa quyền va chạm vào nhau. Lập tức, hai cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, còn tốt chính là vô ý phương chu đã tự động mở ra phòng ngự hình thức, nhưng vẫn cũ xuất hiện hư hao. Kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa bắn ngược mà ra, thực lực ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, muốn chiến thắng khả năng cũng không lớn. Đinh Viêm Đào chỉ dùng đơn giản chiêu thức liền đem Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền cho nhẹ nhõm hóa giải. Vô ý phương chưa mọi người, lập tức chính là nhao nhao muốn xuất thủ, trợ giúp Tiêu Viêm, lại bị Tiêu Viêm cho ngăn lại. Ổn định thân hình về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa đứng thẳng người, bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Cũng thực sự có mấy phần thực lực, bất quá ngươi hẳn là biết được, đây chính là ngũ tinh đấu tiên cùng nhị tinh đấu tiên chênh lệch, ngay cả ta đều không thể chiến thắng, Khương Nhai, ngươi càng là không thể nào, Đinh Viêm Đào tiếp tục lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nhổ một ngụm nước bọt. Giờ phút này hắn thật phải nghiêm túc, bất quá lúc này, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển thì là xuất hiện tại Tiêu Viêm phía trước, chiếu Tiêu Viêm như thế đánh xuống, sớm muộn phải đem vô ý phương chu phá hủy. Theo Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển xuất hiện, Đinh Viêm Đào thần sắc lập tức nhất biến, mặc dù Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển đều biến thành nguyên thủy hình thái, nhìn mười phần không đáng chú ý, nhưng Đinh Viêm Đào lần đầu tiên liền cảm thấy, hai con thú nhỏ tuyệt không tầm thường, thực lực thậm chí khả năng lại trên hắn. Ngươi thả hay là không thả, Tiêu Viêm lại lần nữa gầm nhẹ nói. Lần này, Đinh Viêm Đào thái độ vẫn chưa tại cường ngạnh, mà là một lần nữa về tới bong tàu bên trên. Ngươi hẳn là biết được, khiến này vạn giới tranh bá thi đấu hung hiểm dị thường, làm phụ thân của Đinh Duyệt, ta quyết không cho phép nàng đi mạo hiểm, ta nhất định phải mang nàng đi. Đinh Viêm Đào chăm chú nhìn Tiêu Viêm nói, Bởi vì Tiêu Viêm hành vi để hắn cảm giác nam nhân trước mắt này có chút điên cuồng đến để hắn đều có chút sợ hãi. Đương nhiên, chân chính để Đinh Viêm Đào cải biến thái độ chính là Tiêu Viêm hai bên lôi hồ cùng U Minh Khuyển xuất hiện. Đinh Viêm Đào mới hiểu, Tiêu Viêm có thể đối phó đấu thần liên minh, tuyệt không đơn giản. Mà phần này không đơn giản, Đinh Viêm Đào chính là lập tức đoán được Tiêu Viêm bên người hai con không đáng chú ý thú nhỏ. Cho đến Đinh Viêm Đào giải khai Đinh Nguyệt dây thừng, Tiêu Viêm khí diễm mới chậm rãi tiêu tán. Tiêu Viêm đến gần Đinh Nguyệt, dù sao tiến vào cự hình lỗ sâu về sau, có thể thuận lợi đi đến hiện tại. Đinh Nguyệt chiếm rất lớn một bộ phận công lao, Tiêu Viêm biết được, vạn giới tranh bá thi đấu vô cùng nguy hiểm. Nhưng Đinh Nguyệt liên tục muốn nhờ, Tiêu Viêm nhất định phải ra tay trợ giúp nàng, cho dù hắn biết làm như thế, nhưng thật ra là đang hại Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt tiểu thư, chính như phụ thân ngươi nói, vạn giới tranh bá thi đấu, cựu tử vô sinh, chúng ta có này giác ngộ, là bởi vì chúng ta không có lựa chọn, ngươi có phụ thân, có người nhà của ngươi, bọn hắn có thể cho ngươi che chở, mời ngươi thận trọng cân nhắc, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lời nói mới ra, Đinh Viêm Đào lại hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm là cái không giảng đạo lý người, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm lại cũng giúp hắn khuyên Đinh Nguyệt. Thế nhưng là mẹ ta thù, ta được báo, Đinh Nguyệt đẹp mắt đỏ bừng, nước mắt đánh lấy xoáy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi nguyện ý gia nhập vô úy chiến đội sao? Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Nguyệt, chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc biết được Đinh Nguyệt vì sao muốn khăng khăng đi theo hắn đến đây Hồng Mông Tinh nguyên nhân, không phải Đinh Nguyệt cùng người trong nhà hờn dỗi. Cũng không phải nàng không có việc gì không chịu nổi tịch mịch ham chơi thuốc đùa nghịch, mà là nàng đem nàng chân chính nội tâm ẩn nấp tại để người cảm thấy hững hờ da thịt phía dưới. Tiêu Viêm hướng nàng phát ra mời, lại làm cho Đinh Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem Tiêu Viêm đề nghị ánh mắt cùng khuôn mặt, nhất thời yên lặng, có lẽ ta hiện tại không đủ mạnh, cũng có lẽ ta không có cách nào 100% hộ các ngươi chu toàn, nhưng chỉ cần ta Tiêu Viêm có một hơi tại, ai dám động đến các ngươi một sợi lông, liền muốn từ ta Tiêu Viêm trên thi thể bước qua đi. Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi ta kết bạn cũng là có không ít thời gian, ta cảm thấy vô ý chiến đội cần ngươi, sở dĩ mời ngươi gia nhập chúng ta chiến đội, được chứ? Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Đinh Duyệt hốc mắt có chút phím hồng, nàng có lẽ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như vậy nghiêm túc mời nàng. Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó nhìn phía sau Tiêu Viêm một nhóm người này, trên mặt của mỗi một người Đinh Duyệt cũng có thể cảm giác được thân thiết. Tại lỗ sâu bên trong, mọi người ở chung được thời gian mấy chục năm, tương hỗ ở giữa tình cảm cùng tín nhiệm đều đã thành lập. Ngươi sẽ giúp ta báo thù sao? Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm, hai mắt xích hồng. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ có nhị tinh đấu tiên, nhưng Đinh Duyệt tự hồ ở trên người hắn thấy được vô hạn khả năng. Nàng phi thường tin tưởng Tiêu Viêm tương lai trở nên vô cùng cường đại. Sẽ, nhất định sẽ. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu. Đinh Viêm Đào lại là cười nhạo một tiếng, tự hồ cảm giác hai người ước định giống như nhi đồng, giống như ngây thơ ngây thơ. Ta đều còn chưa nói cựu nhân của ta là ai đâu. Đinh Duyệt ngẩn người, Tiêu Viêm gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đáp ứng, để Đinh Duyệt chẳng biết như thế nào mở miệng. Vô luận là ai, cho dù ta hiện tại không đủ mạnh, khi chỉ cần ta đủ cường đại một ngày, ngươi muốn giết ai, vậy liền đều giết. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Tại Đinh Viêm Đào trong tai, Tiêu Viêm lời nói này không thể nghi ngờ là cuồng vọng cùng tự đại, nhưng ở trong tai Đinh Duyệt, một phần hứa hẹn, vô luận thật giả, đã là đủ đã động lòng của nàng. Thật, ta nguyện ý. Nước mắt từ Đinh Duyệt hốc mắt trượt xuống. Tiểu tử, mặc dù biết ngươi phần này tâm ý thành khẩn, nhưng có biết, hại Đinh Duyệt mẫu thân chính là bây giờ Thiên Tinh Thành đấu thần liên minh Khương Nhai. Đinh Viêm Đào chính là nặng nề nói. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, cũng không có đoán được, Đinh Duyệt địch nhân chính là Khương Nhai, cũng khó trách. Tiêu Viêm đi Thiên Tinh Thành đấu thần liên minh một lần xong, chính là để Đinh Duyệt vì đó tâm động. Khương Nhai a, vậy liền dễ làm nhiều. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, mặc dù Khương Nhai thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng còn chưa đủ lấy để Tiêu Viêm hù đến lưu lại tình trạng. A, nếu như vẹn vẹn là một cái Khương Nhai, ta Đinh gia phòng đấu giá làm sao đủ e ngại, ở phía sau hắn là toàn bộ đấu thần liên minh, đừng nói là một cái thế lực nhỏ, cho dù là trung đẳng giới không, chỉ cần đấu thần liên minh một câu, liền có thể khoảnh khắc biến mất ở vạn giới bên trong. Đinh Viêm Đào chậm rãi nói. Tiêu Viêm tự nhiên là biết được, chợt Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Đấu thần liên minh cố nhiên cường đại, nhưng thế gian này vẫn có không ít thế lực tại cùng nó đối kháng. Nếu như đem những lực lượng này toàn bộ vặn cùng một chỗ, đấu thần liên minh làm sao từng sợ? Tiêu Viêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng biết được, Chính mình loại ý nghĩ này cơ hồ không có khả năng tính, nhưng Tiêu Viêm muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hắc ám sẽ không vĩnh viễn xuống dưới, bình minh có lẽ sẽ đến chậm, nhưng nó nhất định sẽ đến. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong kiên nghị, một thời gian cũng là để Đinh Viêm Đào yên lặng. Tiền bối yên tâm, Đinh Duyệt An nguy ta tự có sắp xếp, lần này vạn giới tranh bá thi đấu ta sẽ không để cho nàng tham dự trong đó, ta sẽ bảo đảm an toàn của nàng, xin tin tưởng ta. Tiêu Viêm đối với Đinh Viêm Đào cũng là chắp tay ôm quyền. Đinh Viêm Đào nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn xem bên cạnh hắn Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển, liền đoán được Tiêu Viêm tuyệt đối không đơn giản, quay đầu nhìn về phía khóc như mưa Đinh Duyệt. Trong lúc nhất thời, để hắn tâm đau không ngớt, ai khoảng nữ nhi, ngươi có biết tiến lên con đường, sẽ huyết tinh long đông, thậm chí có thể sẽ chết, ngươi thật nguyện ý đi mạo hiểm sao? Đinh Viêm Đào tự ái nhìn xem Đinh Duyệt, có lẽ hắn không dám tưởng tượng một mực đang chính mình phù hộ hạ hài tử, trên chiến trường tê đấu liều mạng, một màn kia, Đinh Viêm Đào không cách nào đi tưởng tượng, hắn sợ hãi mất đi Đinh Duyệt, kia là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn đã mất đi mẫu thân của Đinh Duyệt. Cha, con gái của ngươi nhất định đi hướng về phía trước, vậy ở Thiên Tinh Thành, chúng ta Đinh gia cả một đời cũng sẽ ở cừu nhân trước mặt sống tạm, ta không muốn dạng này, ta muốn trở nên mạnh lên, báo cừu cho mẹ. Đinh Duyệt cũng là ngừng khóc khóc, trong mắt giống như có cừu hận lửa giận đang thiêu đốt, hiển nhiên những năm này, Đinh gia phòng đấu giá cũng không ít bị đấu thần liên minh nghiền ép, cũng là để Đinh Duyệt đối nó tràn đầy hận ý. Việc đã đến nước này, ta tiếp qua ngăn cản, hiển nhiên cũng là vô dụng tiến hành. Có lẽ là ta đem ghi bảo hộ quá mức đầu, xông xáo cũng là chuyện tốt. Đinh Viêm Đào cuối cùng thản nhiên cười một tiếng, nhìn thấy phụ thân đồng ý, Đinh Duyệt cũng là cả kinh. Tiểu tử, hy vọng như ngươi hứa hẹn, tất khi dùng sinh mệnh đi hộ nữ nhi của ta chu toàn. Đinh Viêm Đào quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, nói nghiêm túc. Đã là ta chiến đội một thành viên, ta Tiêu Viêm chỉ cần tiếp tục tồn tại, tất khi toàn lực thủ hộ. Tiêu Viêm trầm giọng trùng điệp mở miệng. Đinh Viêm Đào nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị cùng khuôn mặt, không khỏi bị Tiêu Viêm phần này ý chí chỗ đã động. Đinh Viêm Đào dư quang vẫn là nhìn về phía Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển. Trong lòng của hắn một mực đang suy nghĩ, Tiêu Viêm trên thân đến tột cùng là cái gì, khiến hai con cường đại hung thú vì đó thủ hộ. Tốt a, lão phu liền đem trông cậy vào ngươi, sinh tử từ ông trời chú định, nhưng ta nhìn ngươi, đều là như vậy hết lần này tới lần khác không tin số mệnh người. Vạn giới tranh bá thi đấu ta sẽ thêm lưu ý thêm, có thể giúp địa phương, lão phu thích hợp hết sức, Đinh Viêm Đào nói. Tiêu Viêm cũng là trùng điệp gật đầu, ôm quyền chắp tay. Đinh Duyệt đem khóe mắt nước mắt xóa đi, lập tức chính là khuôn mặt tươi cười nhan mở, nháy mắt hoàn thành trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, khiến tất cả mọi người là không khỏi bội phục. Mà Đinh Viêm Đào tự hồi sớm thành thói quen Đinh Duyệt tính cách, chỉ là ôn hòa sờ lên Đinh Duyệt đầu, sau đó đánh giá một phen Vô Úy Phương Chu. Có thể bằng chiếc này Phương Chu, xuyên qua cự hình lỗ sâu, thực sự là không dễ, bất quá đi đến nơi đây, sau cùng một đoạn cỡ nhỏ lỗ sâu, nếu là muốn lấy chiếc Phương Chu này thông qua, sẽ phi thường khó khăn. Đinh Viêm Đào lắc đầu, rất là thất vọng. Lấy ra đi, nha đầu, Đinh Viêm Đào nói. Đinh Duyệt ngẩn người. Cha, lấy cái gì? Đinh Duyệt một mặt nghi ngờ hỏi. Đừng giả vờ, lão phu cất giữ 109 chiếc Phương Chu. Hiện tại chỉ còn lại có 108 chiếc, không sợ hào không thấy, ngoại trừ ngươi, còn ai vào đây có thể mang đi. Đinh Viêm Đào thấy Đinh Duyệt còn không chịu nhận nợ, liền là mỉm cười. Đinh Duyệt chính là cười hắc hắc, chợt bàn tay tìm tòi, chính là xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay thuyền. Theo chiếc này thuyền xuất hiện, bốn phía lập tức một loại hạo nhiên cảm giác. Đinh Duyệt bàn tay ném đi, lớn chừng bàn tay thuyền chính là cấp tốc từ từ hóa thành trăm trượng lớn. Một chiếc bộ dáng tản ra lăng nhiên chính khí Phương Chu xuất hiện tại trước mắt mọi người, thể tích của nó, sao Vô Úy Phương Chu hơi lớn hơn một chút, nhưng không thể nghi ngờ, chế tác tiêu chuẩn bên trên, xem xét biết được cùng Vô Úy Phương Chu không phải một thời đại sản phẩm. Vô Úy Phương Chu vô luận là dùng tài phương diện, đều là cổ xưa đơn giản làm bằng gỗ, đương nhiên, Phương Chu bên trên dùng làm bằng gỗ, so với sắt cứng rắn hơn, nhưng chiếc này Đinh Duyệt lấy ra chiếc này không sợ hào. Sử dụng chất liệu hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, toàn bộ thân thuyền hiện ra một loại cứng rắn dày đặc cảm nhận, tại mũi tàu hai bên, theo thứ tự là bốn ngọn tinh hồng thú mắt, mà thân thuyền hai bên thì là có ít chỉ to lớn cánh chim, giống như một cái to lớn ma thú. Chiếc này Phương Chu là xuất từ Chương Văn Trị đại sư chi thủ, người cái nhà đầu, đúng là cho ta trộm được. Đinh Viêm Đào nhìn xem Vô Ý Hào, trong mắt cũng là lóe ra tinh mang, đây là hắn vật sưu tập. tối thiểu là có đầy đủ giá trị, mới có thể để cho Đinh Viêm Đào đều như vậy yêu thích. Dù sao cũng là hỏng mất Phương Chu, là ta xây xong, cũng không tính được trộm đi, cha, ngươi liền là hẹp hòi, Đinh Duyệt bĩu môi, tức giận bất bình nói. Ha ha, cũng thế, chiếc này vô ý hào vốn đã rách mướp, nếu là ngươi xây xong, liền tặng cùng ngươi đi. Đinh Viêm Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ thản nhiên sảng khoái bộ dáng, Đinh Duyệt trợn trắng mắt, rất là không vui bộ dáng. Lão cha, tôi chiếc này vô ta nay đã dự định lại tiến vào cuối cùng một khoảng cách trước đó, xuất ra vô ý hào, dù sao đây là tiến về Hồng Mông Tinh hung hiểm nhất, cũng là cuối cùng một đoạn lộ trình. Đinh Duyệt nói, Tiêu Viêm nhìn xem trên đỉnh đầu vô ý hào, cũng là đối với Đinh Duyệt lộ ra lòng cảm kích, có thể thuận lợi đến Hồng Mông Tinh, Đinh Duyệt công lao thuộc về lớn nhất. Đinh Duyệt tiểu thư phí tâm, Tiêu Viêm cũng là cười nói. Đinh Duyệt thì là đối với Tiêu Viêm mỉm cười, khoác tay áo, chuyện nhỏ, vô ý hào vốn chính là ta, đừng nghe cha ta nói bậy, hắn liền là muốn cho chúng ta thiếu hắn một cái ân tình. Ta nói, ngươi nhà đầu này không có lương tâm a, mặc dù hỏng, có thể cha cũng là phế không ít tâm tư mới mua về, liền xem như ngươi xây xong, nhưng tối thiểu lão cha cũng là có chút điểm công lao a. Đinh Viêm Đào lập tức không vui nói, lại lọt vào Đinh Duyệt một phen bạch nhãn. Khụ khụ, ta có thể nhớ kỹ là người khác tặng cho ngươi. Đó cũng là tặng cho ta a, cũng không phải tặng cho ngươi. Của ngươi liền là của ta, chẳng lẽ trừ đại ca bên ngoài, ngươi còn có khác con riêng. Đinh Viêm Đào lập tức liền không dám nói tiếp nữa, Đinh Duyệt quả thực chính là cô nại nại a, đều nói nữ nhi là đời trước tình nhân, câu nói này quả thật không giả, sinh ra chính là trả nợ. Mọi người dọn dẹp một chút liền đi tới vô ý hào bên trên, sao vô ý Phương Chu càng thêm hơi thở mạnh cùng bàn bạc, vừa đi bên trên vô ý hào, chính là có thể cảm giác được kiên cố như bàn thạch, không có chút nào khe hở có thể nói, tất cả chi tiết, đều là làm được thiên y vô phùng. Chế tạo như vậy tinh vi, quả thực quá hoàn mỹ, Khiếu Chiến cũng là tán thán nói. Đúng thế, ta vì chữa trị chiếc này vô ý hào, thế nhưng là hao tốn ta không ít tinh lực cùng thời gian. Tuyển dụng vật liệu mặc dù không kịp nó nguyên vật liệu, nhưng cũng là đỉnh cấp vật liệu. Chiếc này Phương Chu vốn là nhất lưu Phương Chu, nhưng bởi vì tổn hại, mặc dù chữa trị, có thể cũng chỉ có thể coi là một chiếc nhị lưu Phương Chu. Đinh Duyệt cũng là tự hào tràn đầy nói, bởi vì Phương Chu nhìn như đơn giản, thực tế chế tạo quá trình phi thường rườm rà, sở dĩ, có thể thấy được Đinh Duyệt thủ pháp cao minh, đối với Minh Hà khoa kỹ lý giải vượt xa thường nhân. Mặc dù mọi người đều đối với vô ý Phương Chu có tình cảm, nhưng là, con đường tiếp theo, nhất định phải càng kiên cố Phương Chu mới có thể đi tiếp. Mọi người rất mau đem vô ý Phương Chu bên trên đồ vật toàn bộ đều chuyển dời đến vô ý hào phía trên, Đinh Duyệt lại dùng áp súc quang cầu đem vô ý Phương Chu hóa thành lớn chừng bàn tay, giao cho Tiêu Viêm. Có lẽ, mãi mãi cũng sẽ không ở cưỡi vô ý Phương Chu, nhưng đây là Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm. Cũng là chiếc thứ nhất cánh chịu lấy bọn hắn rời đi đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục Phương Chu. Đây là hồi ức, sở dĩ Tiêu Viêm cũng đem vô ý Phương Chu cho đặt ở vô ý hào mũi tàu, cho mọi người một cái lưu luyến, chuẩn bị không sai biệt lắm, nên xuất phát, thông qua sau cùng cỡ nhỏ lộ sâu, chính là đến Hồng Mông Tinh. Đinh Duyệt nhìn xem quản lý tốt vô ý hào, chính là mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt đối với Đinh Viêm Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cũng nên đi. Ai? Nữ nhi trưởng thành, Đinh Viêm Đào cười vuốt vuốt Đinh Duyệt đầu, hốc mắt trong lúc nhất thời có chút ướt át, trong mắt đều là từ ái chi sắc. Tốt tốt, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cũng phải lên đường, Đinh Viêm Đào một phen phiến tình, cũng là để Đinh Duyệt hốc mắt hồng nhuận, dù sao Đinh Duyệt là nữ hài, tự nhiên cũng là rất cảm tính, chính là đẩy Đinh Viêm Đào, để hắn tranh thủ thời gian rời đi. Hảo hảo, cha đi chính là, người cái nhà đầu nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đinh Viêm Đào bất đắc dĩ cười cười, nói xong, chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử, nha đầu này liền giao cho ngươi, hy vọng coi là thật như các ngươi nói, chúc các ngươi tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong quyết chí tiến lên. Đinh Viêm Đào cũng là khích lệ nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, chắp tay ôm quyền, đa tạ tiền bối, nhất định không phụ. Sau khi nói xong, Đinh Viêm Đào cũng là gật gật đầu, lại dặn dò vài câu Đinh Duyệt loại hình, mới từ vô ý hào bên trên rời đi. Cưỡi một chiếc nhìn mười phần lộng lẫy Phương Chu rời đi. Đinh Duyệt vẫy tay một cái, vô ý hào chính là phát ra một đạo thú rống hít dài, toàn bộ thân thuyền chính là chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước chạy động, hai bên to lớn cánh chim bắt đầu chậm rãi huy động, loại này cao cấp cảm giác là vô ý Phương Chu chỗ không có. Chiếc này Phương chưa thiết kế, hoàn toàn là dựa theo một loại gọi không sợ cổ lai thú thiết kế, không sợ sinh tử, mà nổi danh. Trên thuyền rất nhiều điêu văn, đều là một chút không sợ cổ lai thú cố sự. Mọi người có thể tham quan tham quan, Đinh Duyệt cười nói. Mọi người cũng là gật gật đầu, mà các cô gái thì là trước tiên đem Vô Úy Phương Chu bên trên hoa hoa thảo thảo, các loại cây ăn quả trước cho chở tới. Đối với cho các nàng đến nói, phảng phất những cái này mới là các nàng trân quý nhất. Những này cây ăn quả, tự nhiên là đoàn người yêu nhất nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, sở dĩ đều bị quản lý phi thường tốt, kết đầy trái cây, một phát sinh cơ cảnh tượng. Rất nhanh, mọi người đem Vô Úy Phương Chu bên trên đồ vật toàn bộ đều bỏ vào chiếc này mới Vô Úy Hào bên trên, không thể không nói, Đinh Duyệt tự hồ là đoán rất tốt như vậy. Nguyên bản Phương Chu Tiêu Viêm nhóm lấy tên liền gọi Vô Úy Phương Chu, bây giờ liền ngay cả chiếc này mới Phương Chu cũng là lấy không sợ mệnh danh, mà lại là có cố sự nơi phát ra. Chiếc này Vô Úy Hào tại mọi người cách ăn mặc dưới, chính là cùng như Vô Úy Phương Chu đồng dạng bộ dáng, mặc dù vẻ ngoài có thay đổi, nhưng chỉnh thể vẫn là mọi người quen thuộc phong cách. Làm xong đây hết thảy, mọi người cũng mới tính hài lòng, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn chưa ngăn cản, không thể không nói, làm như vậy, hoàn toàn chính xác tăng lên không ít cảm giác thân thiết. Vô Úy Hào chậm rãi tiếp cận cỡ nhỏ lỗ sâu, mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người nhìn về phía tạp hóa Phương Chu, cũng đúng như Đinh Việt nói tới không giả. Tại tạp hóa Phương Chu bên trên đích thật là viết một cái to lớn chữ T, mà lúc này xa xa còn có thể trông thấy La Thịnh chính đầy bụi đất cùng tạp hóa Phương Chu giống như chính tranh luận. Đinh Việt thấy thế, tự nhiên là không chịu bỏ qua loại này có thể làm thịt hắn một bút cơ hội. Vô Úy Hào chậm rãi tới gần, chợt, Đinh Việt chính là đi thẳng tới tạp hóa Phương Chu bên trên. Ta ra 1 tỷ tiên nguyên khí đang còn không được sao, La Thịnh trên mặt đỏ lên, tự hồ vô luận hắn làm sao ra giá, tạp hóa Phương Chu đều không muốn giúp hắn sửa chữa Phương Chu. Ta nghĩ cái giá tiền này hẳn là rất cao, các ngươi Đinh gia sẽ không ngay cả sinh ý đều không làm đi, La Thịnh tiếp tục nói, hiển nhiên không tin, Đinh gia sẽ ngay cả tiền đều không kiếm. Thực sự thật có lỗi công tử, nếu là ta giúp ngươi tu Phương Chu, chỉ sợ, chúng ta đều phải từ Đinh gia biến mất a. Một tên tạp hóa Phương Chu bên trên Đinh gia nam tử nói, ngươi, ta còn không tin, chỉ có các ngươi Đinh gia có, La Thịnh lập tức giận dữ không thôi. Nhưng vào lúc này một đạo như chuông bạc thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Thật đúng là không khéo, cự hình lỗ sâu bị ta Đinh gia lũng đoạn, xác thực chỉ có đội thuyền của chúng ta, La Thịnh nghe thấy đạo thanh âm này, thân thể liền là khẽ rung lên. Đinh Việt tiểu thư, Đinh gia nam tử lập tức chắp tay ôm quyền, La Thịnh trong lòng thầm mắng. Làm sao chính mình hết lần này tới lần khác đắc tội vị này cô nãi nãi đâu? Các ngươi làm không tệ, có thưởng. Đinh Việt cười đối với Đinh gia nam tử nhẹ gật đầu, chính là vung tay lên, ném không ít tiên nguyên khí đan cho hắn. Đa tạ Đinh Việt tiểu thư ban thưởng, Đinh gia nam tử lập tức cười hớn hở. Thất thần làm gì, tiện khách a, Đinh Việt thì là nhìn cũng không từng nhìn La Thịnh một chút. La Thịnh nghĩ thầm vị này cô nãi nãi đến bây giờ còn chưa nguôi giận a, nói. Đinh gia nam tử liền khoát tay, để La Thịnh rời đi thủ thế, La Thịnh lập tức một trương mặt khổ qua, nghĩ đến chính mình phế phẩm Phương Chu, nếu không xây xong, căn bản không có khả năng đến Hồng Mông Tinh, huống chi bây giờ, chính mình chỉ có thể tiến lên, không có đường lui, đã là không đường có thể đi, La Thịnh quyết tâm trong lòng, lẩm bẩm nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt lập tức dâng tràn ra bùi tội tiếu dung, liền ngay cả cái eo đều uốn lên. Không dám đứng thẳng. Thế nào, bây giờ nghĩ cầu ta rồi, Đinh Việt cười lạnh. Chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, thực sự là thật có lỗi, mong rằng tiểu thư rộng lòng tha thứ, La Thịnh cười khổ nói, vội vàng cấp Đinh Việt cúi đầu khom lưng xin lỗi. Ta cũng không cùng ngươi lời thừa, ta có thể cho ngươi tu Phương Chu, bất quá nha, ngươi hiểu được, Đinh Việt xoa xoa đôi bàn tay chỉ, chớp chớp lông mày. Mà giờ khắc này, trên Vô Úy Hào mọi người, nhìn xem Đinh Việt, cơ hồ đều là trăm miệng một lời nhỏ giọng mở miệng, gian thương. Đinh Việt tiểu thư có ý tứ là, La Thịnh đầu đầy đại hắn A, biết được chính mình sẽ bị hung hăng dọa dẫm một bút, lấy chúng ta để mắc bảo bối, cho ngươi 5 phút, chúng ta thời gian không nhiều, nếu là không có, ngươi cũng khỏi phải tu. Đinh Việt thì là không chút lưu tình nói, La Thịnh lập tức tức xạ mặt lại, lập tức ở chính mình trong nạp giới tìm kiếm, một phen bốc lên về sau, lấy ra không ít vật. Đây là liệt long xương thú, ta có mấy trăm. Đây là vực giai đấu kỹ 3 quyển thiên thư. Ta không cần đấu kỹ. Đây là. Không cần, không có thèm, ta có rất nhiều. La Thịnh cơ hồ là đem chính mình tất cả nhà khi toàn bộ đều lật ra tới, cuối cùng đã là mặt mũi tràn đầy xanh mét, trực tiếp đem trong nạp giới toàn bộ đồ vật đều đem ra, một mặt đắng chát, liền chênh lệch không có khóc. Đinh gia đại tiểu thư, ta thật không có thứ khác, van cầu ngươi khai ân đi, chúng ta không muốn chết trong lỗ sâu a. La Thịnh bất đắc dĩ đến cực điểm, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đinh Duyệt thì là không để ý tới La Thịnh, trước đó La Thịnh đáng ghét lời nói, Đinh Duyệt không cần thiết đồng tình hắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đinh Duyệt tại La Thịnh một đống tạp hóa bên trong sôi trào mấy lần, lông mày cũng là hơi nhíu, tự hồ hoàn toàn chính xác không có thứ gì để hắn để mắt. Mà nhưng vào lúc này, Đinh Duyệt thấy được một cái tàn tạ quyển trục, Đinh Duyệt liền ra ngoài hiếu kỳ cầm lên, một cầm tới quyển trục. La Thịnh tự hồ không nghĩ tới một cái phá quyển trục sẽ khiến Đinh Duyệt chú ý, nhưng cầm lấy quyển trục thời điểm, La Thịnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây là vạn giới tranh bá thi đấu ảo cảnh bản vẽ, Đinh Duyệt quan sát một chút, đồ hình chính là cấp tốc trong đầu vẽ mà ra, chính là phân tích nói, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán của nàng. Đinh Duyệt cũng tại lúc này liếc trộm một chút La Thịnh, sau khi nhìn thấy người sắc mặt khó coi, chính là càng thêm xác định miếng bản đồ này, tuyệt đối giá trị không thấp, đối với La Thịnh cũng là vô cùng trọng yếu. Ta cũng không làm khó ngươi, liền đem liền phần này quyển trục đi, Đinh Duyệt giương lên tay, chính là nói, La Thịnh lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Đinh gia đại tiểu thư, phần này quyển trục chính là tổ truyền, có thể hay không? La Thịnh cười khổ nói. Hiển nhiên Đinh Duyệt trong tay phần này quyển trục lai lịch không cạn. Tổ truyền, vậy được rồi, trả lại cho ngươi, tiện khách. Đinh Duyệt tiện tay chính là đem quyển trục quăng ra, La Thịnh luống cuống tay chân đem quyển trục cho nhận vào tay. Nói xong, Đinh gia nam tử chính là lại lần nữa tiện khách, La Thịnh vừa nghiêng đầu chính là nhìn thấy phía sau mình tàn tạ Phương Chu. Như vậy tổn hại Phương Chu không có khả năng xuyên qua cỡ nhỏ lỗ sâu, càng không khả năng đến Hồng Mông Tinh. Đừng nha, Đinh gia đại tiểu thư, tốt a. La Thịnh nhìn xem chính mình Phương Chu, lại liếc mắt nhìn trong tay quyển trục, nếu như ngay cả Hồng Mông Tinh đều không có cách nào đến, như vậy quyển trục này thì có ích lợi gì? La Thịnh trong lòng cừu hận sinh sôi, giờ phút này chính là tạm thời cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ vạn giới tranh bá thi đấu lúc, tại đưa nàng giết đoạt lại, nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không cắn răng cầm trong tay quyển trục đưa cho Đinh Duyệt lại là hào không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy quyển trục. Giúp hắn tu đi, chúng ta thời gian không nhiều, liền đi trước một bước. Đinh Duyệt tiếp nhận quyển trục, chính là phất phất tay, không tại do dự. Một lần nữa về tới vô ý hào, chính là tại La Thịnh hận ý sinh sôi ánh mắt phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Giây lát, vô ý Phương Chu đi tới cỡ nhỏ lỗ sâu trước đó, giờ phút này, như cũ một chiếc tiếp lấy một chiếc Phương Chu không ngừng lái vào. Theo thay thế Phương Chu về sau, vô ý hào lập tức hấp dẫn bốn phía Phương Chu chú ý. Vô ý hào không chỉ có là nhị lưu Phương Chu, mà lại cũng lâu có nổi danh. Mà nhưng vào lúc này, đấu thần liên minh Phương Chu chẳng biết từ đâu mà đến, khí thế bàn bạc, nhất thời, bốn phía Phương Chu đều là vì đó nhường ra một đầu đại đạo. Tiêu Viêm một đám tự nhiên cũng là trông thấy đấu thần liên minh Phương Chu lái tới, từng cái ánh mắt đều mắt lộ ra hận ý, đem Lãng Thiên tổn thương nặng như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy đấu thần liên minh ngông cuồng như thế tự nhiên là trong lòng thầm mắng. Bốn phía Phương Chu đều nhường ra một con đường, duy chỉ có vô ý hào, một mực ở vào vị trí trung tâm, lập tức khác Phương Chu chính là quăng tới kinh dị ánh mắt. Chiếc này Phương Chu ta nhận, là vô ý hào, xuất từ danh gia chi thủ, nghe nói năm đó là có tiền, mà không mua được, bây giờ lại là xuất hiện tại nơi này. Ha ha, vô ý hào cũng tốt, dám không cho đấu thần liên minh Phương Chu, vậy đơn giản là muốn chết. Ngươi nhìn, nơi nào còn có hai chiếc Phương Chu? Lại cũng là không cho. Ta nhận hai chiếc Phương Chu, trong đó một chiếc là Vạn Ma Điện, còn có một chiếc hẳn là Cổ Thần Điện, hai thế lực lớn đều cực kỳ cường hãn, mà lại một mực đang cùng đấu thần liên minh đối nghịch, chỉ sợ lần này tranh đoạt, cưỡng bức nhất thuộc ba chi thế lực, như thế cũng có thể hiểu được, có thể chiếc vô ý hào lại là thế lực gì đó, lại dám không e dè tam đại thế lực à. Đấu thần liên minh Phương Chu chậm rãi lái tới, Đinh Duyệt tự nhiên là không có chút nào muốn né tránh chi ý, mà Vạn Ma Điện Phương Chu cùng Cổ Thần Điện Phương Chu cũng đồng thời nhìn về phía vô ý hào, cũng giống như có chút kinh dị. Huyết Thư đứng tại phương chu phía trên, ánh mắt bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mà tại khác một bên, viết cổ lam hai chữ phương chu bên trên, chính là cùng Tiêu Viêm tại cự hình lỗ sâu trong di tích chỗ gặp qua Trạch Dịch cùng Ung Tề. Hai người giờ phút này thấy được Vô Ý Hào bên trên Tiêu Viêm, hai người ánh mắt lập tức trở nên âm hằn. Đáng ghét, bọn hắn dĩ nhiên cũng có nhị lưu phương chu, trên đường đi nguyên lai, đều đang giả heo ăn thịt hổ, Trạch Dịch mắng ta. Bọn hắn dĩ nhiên cũng dám cản đấu thần liên minh con đường, xem ra có trò hay có thể nhìn. Ôn Tề nhìn thấy Vô Ý Hào vị trí, đúng lúc là chặn đấu thần liên minh, hai người đối mặt chính là cười lạnh, xa xa, đấu thần liên minh phương chu chính là chậm rãi ngừng lại, phương chu phía trên, Khương Nhai thân ảnh chính là xuất hiện, nhíu mày, nhìn xem trước mặt Vô Ý Hào chính là quát lớn. Còn chưa cút mở, Khương Nhai quát mắng thanh âm chính là hóa thành đạo đạo sóng âm khuếch tán ra đến, chấn nhiếp bốn phía, dù sao vạn tuế không đến, thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tiên. Đương nhiên, bốn phía phương chu đều là từ từng cái giới không mà đến, đều là vạn tuế không đến, nhưng có thể đạt tới nhị tinh đấu tiên đã coi như là không tệ, vì vậy Khương Nhai ngũ tinh đấu tiên là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Vạn tuế ngũ tinh đấu tiên cơ hồ không người có thể làm được, không chỉ có muốn kỳ ngộ, cũng không chỉ là tài nguyên, còn cần có đủ cường đại năng lực thiên phú, mà Khương Nhai thì là đấu thần liên minh bên trong phi tốc trưởng thành thiên tài, mà lần này vạn giới tranh bá thi đấu chính là để Khương Nhai cá vượt long môn cơ hội. Hắn đợi tại Thiên Tinh Thành hiển nhiên đã là phiền thấu, Khương Nhai cho là mình vốn nên tại thượng đẳng giới không tu luyện, tại sao lại tại loại này bậc thấp giới không? Quả thực dèm pha thân phận của hắn cùng thiên phú. Đường này là người đấu thần liên minh chỗ tạo, Tiêu Viêm lại là không thèm để ý chút nào, cũng không có bị Khương Nhai ngũ tinh đấu tiên chấn nhiếp. Nguyên lai là các ngươi, thú vị thú vị, đúng là sống đến hiện tại, cũng tốt. Để ta tự tay giết chết các ngươi, như vậy mới khoái chăng? Khương Nhai chính là nói, có thể lời nói vừa xong, Tiêu Viêm bên người, Ô Minh Khuyển cùng Lôi Hồ chính là đứng ở Tiêu Viêm hai bên, lập tức Khương Nhai sắc mặt liền là hơi đổi. Mặc dù hai con thú nhỏ nhìn như vô hại, nhưng kỳ thực thực lực cường đại, căn bản không phải hắn đủ khả năng đối kháng, ha ha, không nóng nảy, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đến Hồng Mông Tinh, vạn giới tranh bá thi đấu lúc, ngươi cũng đừng sớm đã sớm chết. Chờ lấy ta tự tay làm thịt ngươi, Khương Nhai cười lạnh nói, bởi vì hắn biết được, vạn giới tranh bá thi đấu, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển là không vào được, sợ dĩ, Khương Nhai sẽ không ở này mạo hiểm cùng Tiêu Viêm chiến đấu. Phụng bồi tới cùng, Tiêu Viêm cũng là không kiêu ngạo không tự ti, khẽ cười nói, loại khí thế này, lập tức để bốn phía phương chu, nhìn về phía Tiêu Viêm một đám lúc ánh mắt cũng thay đổi sắc, đều nhao nhao đang suy đoán Tiêu Viêm thân phận, đúng là có thể để cho Khương Nhai. Đều lùi bước mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Khương Nhai sắc mặt âm lãnh, khống chế phương chu chậm rãi lách qua, chủ động cải biến lộ tuyến. Tê khoảng một trận lạnh tê thanh âm. Mà vạn ma điện huyết tư, đều là một mặt kinh dị, không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm bọn hắn dựa vào cái gì, để Khương Nhai, đều chủ động quấn mở con đường, khiến hai người vô cùng khó hiểu. Mi, người rất mạnh a, nhưng vào lúc này, tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Khương Nhai bọn hắn phương chu chậm rãi rời đi thời điểm. Ở một bên phương chu bên trên, một thân ảnh vẫy tay, đưa tới Tiêu Viêm đám người chú ý, thuận theo ánh mắt nhìn, là một cái, vóc dáng không cao tiểu nữ hài, chỉ ít thoạt nhìn là một nữ hài bộ dáng, bất quá tuổi tác tự nhiên, cũng là mấy ngàn tuổi. Tiêu Viêm thuận theo thanh âm nhìn sang, lần đầu tiên chính là chú ý tới phương chu phía trên viết cổ thần hai chữ, Tiêu Viêm trong đầu thứ nhất chính là liên tưởng đến cổ thần điện. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa để ý tới, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp tục hướng cỡ nhỏ lỗ sâu chạy tới. Thật sự là cao ngạo, cũng không biết là cái gì thế lực, ngay cả đấu thần liên minh còn không sợ. Thú vị thú vị, tiểu nữ hài nhìn thấy Tiêu Viêm chưa từng để ý tới nàng. Chính là cong lên khóe miệng, rất là khó chịu bộ dáng, theo, đấu thần liên minh Phương Chu cùng Vô Ý Hào chui vào cỡ nhỏ lỗ sâu bên trong. Cái khác Phương Chu cũng là lần lượt tiến vào đến Hồng Mông Tinh cuối cùng một đoạn lộ trình, tiến vào cỡ nhỏ lỗ sâu về sau, bốn phía không phải là một vùng tăm tối, sắc điệu biến thành màu đỏ sậm, khiến người cảm giác có chút kiềm chế. Mà nơi này không phải là theo dựa vào tốc độ, vì thắng, bởi vì nơi này là một tòa cự đại mê cung, liền xem như thẳng tắp xông về phía trước, nếu là lộ tuyến không đúng, ý nguyên sẽ trở lại lúc ban đầu điểm xuất phát. Kỳ thực chính là vạn giới tranh bá thi đấu đạo thứ nhất ẩn tàng khảo hạch. Đầu tiên nếu có thể từ mê cung này lỗ sâu bên trong ra ngoài, mà tiếp theo, trong tay năng lượng bài còn không thể ít. Nếu là thủ không được năng lượng bài, như vậy cho dù đến Hồng Mông Tinh, vẫn như cũ không cách nào tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Vô Ý Hào huyền lập tại một chỗ không biết không gian bên trong, bốn phía một đoàn mê vụ không ngừng nhấp nhô, sương mù, nếu như ngưng thực, nhìn không thấy phía trước con đường. Hiển nhiên, mỗi một chiếc tiến vào phương chu, đều không có tại cùng một nơi xuất hiện, ở đây đã mất đi tất cả phương hướng cảm giác, sở dĩ muốn từ nơi này ra ngoài, cũng không đơn giản. Tại mê cung này lỗ sâu bên trong, không ngừng có mới phương chu tiến vào, nhưng cùng lúc cũng có phương chu không ngừng tại biến mất. Đây là một tà tràng đầy sát cơ mê cung. Tiến vào mê cung về sau, một đạo quang mang bay vào Vô Úy Hào bên trong, Tiêu Viêm nắm chặt quang mang, trên tay hắn thình lình xuất hiện một cái ngọc bài, phía trên ngọc bài viết 50 chữ. Đây là năng lượng bài, thu hoạch được năng lượng nhiều ít, chúng ta có thể tại Hồng Mông Tinh thu hoạch được một lần năng lượng tẩy lễ, đối với thực lực tăng lên cực kỳ hữu hiệu. Năng lượng bài càng nhiều, công hiệu quả càng tốt, nghe nói, có chút thiên kiêu nhờ vào đó trực tiếp đột phá một cảnh giới đều có. Đinh Duyệt nhìn xem trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài chậm rãi nói, nàng đối với vạn giới tranh bá thi đấu chi tiết hiểu rõ tự nhiên so Tiêu Viêm muốn nhiều. Dù sao từ nhỏ thân ở Thiên Tinh Thành, hoặc nhiều, hoặc ít, cũng là có nghe thấy. Xem ra, đây là một trận năng lượng tranh đoạt thi đấu, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, chính là biết được cuối cùng này con đường tại sao lại như vậy khó khăn. Ông, tại mê cung này lỗ sâu bên trong, chỉ cần có hư không nguyên, chính là có thể tại trong hư vô chiến đấu, sở dĩ, ở đây, tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu, mà lại có mê vụ hiệu quả, đánh lén cùng ẩn nấp nhất là nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, Đinh Duyệt ngưng trọng nói, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, đồng thời, Hạ Tăng Huy cũng là lập tức đứng lên. Xem ra, chúng ta chỗ ở ngoài sáng, Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Vô Úy Hào bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, lập tức đem Vô Úy Hào bên trong Tiêu Viêm một đám cho bao bọc vây quanh, chừng hơn 20 người. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, đều mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, che lại lúc đầu diện mục, tự hồ sớm đã mai phục tại nơi đây. Giao ra năng lượng, còn có tiên nguyên khí đan, tha các người bất tử, bóng người bên trong, âm thanh âm vang lên, tràn đầy uy hiếp, các huynh đệ, xem ra chúng ta bị khi quả hồng mềm. Được chứng minh một ít thực lực mới được a. Tiêu Viêm mỉm cười, nói xong, chính là đem trong tay năng lượng bài chậm rãi đặt ở trong ngực của mình, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hơn 20 đạo thân ảnh. Hắc hắc, rất lâu không có đánh nhau, vừa vặn tay ngứa ngáy, Hiếu Chiến lập tức cười nói, năm ngón tay nắm chặt, xương cốt ở giữa phát ra ken kẹt thanh âm. Hiếu Chiến chính là một người đi đầu, nhanh chân chính là ở giữa hướng phía đám người vọt tới, chiến đấu lập tức chính là hết sức căng thẳng. Thật sự là không biết tốt xấu, giết cho ta, bóng người bên trong, một đạo quát mắng tiếng vang lên, hơn 10 người chính là nhao nhao khí thế bộc phát, trong đó thực lực cũng không đều đều, nhưng thấp nhất thực lực đều là đạt đến cựu tinh đấu đế, mà nhất tinh đấu tiên thì là chiếm đa số, hơn 10 người thế công trước hết nhất toàn bộ đánh vào Khiếu Chiến trên thân, mà Khiếu Chiến cường hãn lực lượng cơ thể, quả thực khủng bố đến cực điểm, Khiếu Chiến lập tức chính là tâm thần khẽ động. Hắc thần sơn cấp tốc bành trướng trăm trượng lớn nhỏ, Khiếu Chiến vung lên chính là đối với hơn 10 người dừng lại đập mạnh. Vô Úy Hào cũng là bị nện ken ken rung động, bất quá còn tốt chính là, Vô Úy Hào mở ra phòng ngự hình thức, bình thường sẽ không tổn thương. Nhưng Khiếu Chiến không nói lý thế công, lại là đem hơn 10 người bức lui Vô Úy Hào bên trên. Khiếu Chiến tiếp tục đuổi theo, thay phiên Hắc thần sơn bốn phía loạn vung đập loạn. Khống chế lại hắn, lúc này, mấy cái tốc độ cực nhanh người áo đen, chính là cấp tốc vây quanh Khiếu Chiến sau lưng, sử dụng thủ đoạn đem Khiếu Chiến thân hình tạm thời cố định tại chỗ. Hắc hắc, kia tiểu tử kinh ngạc, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo đều là buộc miệng cười, lúc này chính là nghe được Khiếu Chiến nổi giận thanh âm, các ngươi còn không giúp đỡ, ta liền bị đánh chết. Khiếu Chiến nói xong, Vô Úy chiến đội mọi người cũng là toàn bộ điều động, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển cũng là cùng nhau tham dự chiến đấu, bất quá vẫn chưa hóa thành bản thể, vẫn là thú nhỏ dáng vẻ. Chính là để những người áo đen này thấy chi tiện là xa xa tránh lui. Hai mươi mấy cái người áo đen, lấy tốc độ cực nhanh chính là bị Tiêu Viêm một đám cho đánh tan, chết thì chết, thương thì thương. Nhưng vào lúc này, trong sương mù, một chiếc toàn thân đen như mực phương chu hiển lộ ra, phương chu phía trên, đứng một thân ảnh, đứng xa xa nhìn bị đánh tan một đám, sắc mặt có chút khó coi. Vị bằng hữu này, thực sự là thật có lỗi. chúng ta chính là ảnh sát giúp, vừa rồi đúng là hiểu nhầm, xin hãy tha lỗi. Thân ảnh đối với Tiêu Viêm một đám có chút ôm quyền chắp tay, mà giờ khắc này, Tiêu Viêm đã đem những người áo đen này toàn bộ tóm lấy. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong không có nửa điểm nhu hòa chi sắc. Ngươi dự định cầm bao nhiêu năng lượng đổi lấy ngươi những này dưới tay? Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, Phương Chu bên trên thân ảnh khóe miệng có chút co lại, bình thường nghe được ảnh sát giúp cái tên này thời điểm, tối thiểu muốn cho chút mặt mũi. Nhưng mà Tiêu Viêm thì tự hồ hoàn toàn xem thường bộ dáng, còn muốn cầm điều kiện đến trao đổi. Bằng hữu, việc này liền quên đi thôi, chúng ta thả các ngươi đi, các ngươi đem các huynh đệ của ta thả, như thế nào? Thân ảnh mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy, thì là cười lạnh, chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh. Xem ra, ngươi rất không nỡ bỏ ngươi trong tay năng lượng A, vừa vặn, nếu là một trận năng lượng tranh đoạt thi đấu, vậy ngươi, ta liền nhận. Tiêu Viêm chậm rãi nói, thân ảnh nghe vậy về sau, ánh mắt băng lạnh xuống tới, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, tràn đầy túc sát chi ý. Bằng hữu, ngươi chỉ là nhị tinh đấu tiên. Có lẽ tại ngươi giới không bên trong xem như thiên kiêu, có thể ở đây, lại không có cuồng vọng vốn liếng. Đen như mực Phương Chu bên trên, thân ảnh lạnh lùng mở miệng hồi đáp, thật sao, ngươi cũng là nhị tinh đấu tiên, vì sao ngươi cuồng vọng như vậy? Tiêu Viêm lời nói vừa xong, không tại lời thừa, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, liền hướng phía tối như mực Phương Chu bên trên thân ảnh công tới. Ảnh Phong cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đen như mực Phương Chu phía trên, còn có vài chục tên thân ảnh. Lập tức hướng phía hướng bọn hắn công kích, mà đến Tiêu Viêm nhào tới. Mà Khiếu Chiến chẳng biết lúc nào, cũng theo Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, trăm trượng lớn nhỏ Hắc Thần Sơn, lập tức đem hơn 10 người lại đập là khổ không thể tả. Lần này hạ đẳng giới không hạng người, sao sẽ mạnh như vậy? Ảnh Phong sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn đã là một tên khách quen, không phải lần đầu tại mê cung này rừng rậm cướp đoạt những này, lần thứ nhất tham gia vạn giới tranh bá thi đấu người. Tiêu Viêm thân ảnh trực tiếp lướt ầm ầm ra, lập tức hướng thẳng đến Ảnh Phong công tới. Ta lớn bóng ma mang theo mênh mông áp bách chi lực, trùng điệp hướng phía Ảnh Phong đầu đập tới. Hừ, ta còn không tin, một tên mới ra đời con bê con, có thể lật lên sóng gió gì? Ảnh Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay chính là ngưng tụ ra một thanh hắc quang trường kiếm, đưa tay liền cùng Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đánh vào cùng một chỗ, bành, nhất thời. Cường đại lực lượng đến giữa hai bên hột tán ra. Nếu như chỉ là như vậy lực lượng, có thể là còn thiếu rất nhiều, Ảnh Phong cười lạnh nói. Thật sao, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là câu lên một vệt biên độ, mà theo Tiêu Viêm ý cười, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên lập tức hồ quang điện lấp lóe. Bạo tạc giống như lực lượng đột nhiên đến thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên ầm vang, mà ra, Ảnh Phong chỉ cảm thấy cánh tay đau từng cơn, cường đại dòng điện thuận theo hắc kiếm truyền đến trên thân thể hắn. Keng. Ảnh Phong bị đau. Thân thể lập tức tê liệt, trong tay hắc kiếm lập tức bị trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích bắn bay đến xa. Ảnh Phong lập tức ổn định thân hình, nhưng hồ quang điện tê liệt lại làm cho Ảnh Phong thân thể trì trệ. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm nắm đấm không chút, do dự rơi xuống Ảnh Phong trên lồng ngực. Tiêu Viêm động tác gọn gàng, Ảnh Phong thân thể vừa mới bắn ngược mà ra, Tiêu Viêm thì là càng nhanh, nháy mắt thiểm lược đến thân thể mất đi trọng tâm Ảnh Phong sau lưng. Cây thước chính là quét ngang mà ra. Chặn ngang đánh vào Ảnh Phong phần lưng. Ảnh Phong thể nội lập tức một trận bốc lên, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Thân thể lập tức ngã xuống Phương Chu phía trên, mượn nhờ Phương Chu mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cái sau trên mặt một mảnh xanh xám. Tiêu Viêm thân hình tiếp tục hướng phía Ảnh Phong bạo lướt mà đến, có thể Tiêu Viêm thi triển đi ra thực lực, xa xa vượt qua Ảnh Phong. Ảnh Phong cũng giống như lập tức hiểu ra đến điểm này, chính là lập tức hô, huynh đài, huynh đài. Chuyện gì cũng từ từ, còn xin thủ hạ lưu tình, đây là năng lượng của ta bài. Ngay tại Tiêu Viêm xông đến thời điểm, Ảnh Phong chính là vội vàng cầm ra năng lượng của mình bài che ở trước người, Tiêu Viêm thấy thế, thân thể mới chậm rãi dừng lại, xuất ra trong ngực năng lượng bài, trên đó trị số lập tức từ 50 biến đến 100, chỉ là 50 năng lượng, có thể lưu không được mạng của ngươi. Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, Ảnh Phong nhìn xem Tiêu Viêm, bây giờ hắn đã có thương thế mang theo, mà lại thủ hạ của hắn. Đã là bị Tiêu Viêm vô ý chiến đội bao bọc vây quanh, không có lực phản kháng chút nào, tình thế nhìn cũng là cực kỳ không ổn, tại như thế đánh xuống. Đương nhiên phải bị Tiêu Viêm bọn hắn cho giết cái toàn quân bị diệt, Ảnh Phong đành phải cắn răng một cái. Trong tay lại lần nữa lấy ra một cái năng lượng bài, trên đó còn có 100 năng lượng trị số. Cùng lúc đó, trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài bên trên trị số biến thành 200. Đáng chết, Ta thật vất vả mới ăn cướp đến hai chiếc phương chưa năng lượng, hiện tại toàn ngâm nước nóng. Ảnh Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn dựa vào ăn cướp đến từ hạ đẳng giới không tương đối kém người đến thu hoạch năng lượng. Lại không ngờ tới, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trên người mình toàn bộ nhà khi bị Tiêu Viêm cho đều cướp đi. Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Ảnh Phong. Lập tức Ảnh Phong sắc mặt sát trắng. Đây quả thực là sát tinh. 150 điểm năng lượng bài. Số lượng đã là không ít ta. Ta thật không có. Chúng ta thật vất vả mới cướp được 100 điểm. Hiện tại ngay cả mình 50 điểm cùng giành được đều cho ngươi, huynh đài, làm người lưu một tuyến. Ảnh Phong một mặt đắng chát, Tiêu Viêm thì là một mặt lạnh lùng. Từng bước hướng phía Ảnh Phong không ngừng tới gần, lập tức một cước nâng lên, chính là muốn đạp ở Ảnh Phong trên mặt. Dọa đến Ảnh Phong nhắm mắt lại. Bành! Một đạo tiếng vang, lại dọa đến Ảnh Phong mở mắt. Liền can đảm này cũng dám ở học người ăn cướp, Tiêu Viêm nhìn xem sợ chết đến không được Ảnh Phong, chính là hư lạnh nói, Ảnh Phong một mặt đắng chát bất đắc dĩ cười khổ. Vậy ngươi nhưng có mê cung này lỗ sâu lộ tuyến, Tiêu Viêm mở miệng hỏi Ảnh Phong. Có, đây chính là ta hao tốn 50 năng lượng mới đổi được. Ảnh Phong nhìn thấy Tiêu Viêm cường thế bộ dáng, cũng là không chút nào dây dưa dài dòng lấy ra bản đồ. Tiêu Viêm tiếp nhận bản đồ, nhìn thoáng qua về sau, chính là một mặt khinh bỉ nhìn về phía Ảnh Phong. Ngươi chờ ta đây. Tiêu Viêm nhìn xem bản đồ bên trên xốc xích lộ tuyến, nhìn qua rõ ràng tựa như một đứa bé con lung tung họa, chỗ nào là đường gì tuyến đồ. Đây là sự thật, nhưng mê cung này nổ sâu lại tùy thời đều tại biến động, loại này biến động là không thể khống. Ảnh Phong tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Ảnh Phong, chính là không có hỏi nhiều. Cút ngay, nói xong, Tiêu Viêm chính là về tới Vô Ý Hào bên trên. Ảnh Phong thì là lập tức triệu tập nhân thủ của mình, lập tức xám xịt lấy tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy. Xem ra, bên trong mê vụ lỗ sâu có không ít đội ngũ, ha ha, bất quá chính là hợp ý ta, đến mức ai cướp ai, liền không nhất định, Tiêu Viêm mỉm cười. Mê cung này lỗ sâu, nếu là ra không được, lại nhiều năng lượng, cũng là vô dụng, Đinh Duyệt nghi ngờ nói. Yên tâm đi, ngươi đem tấm này bản đồ lại nhìn kỹ một chút, Tiêu Viêm đem Ảnh Phong đoạt được bản đồ đưa cho Đinh Duyệt, mà Đinh Duyệt tiếp nhận bản đồ buổi chiều, mới kinh dị lên tiếng. Đây không phải bản đồ, Đinh Duyệt kinh ngạc lên, nhìn lộn xộn bản vẽ, kỳ thật rất đơn giản, mỗi một con đường đều kết nối lấy mục đích, chỉ bất quá lộ tuyến khác biệt. Cần phải hao phí thời gian càng nhiều hơn một chút mà thôi. Mà mê cung này lộ sâu mục đích cũng rất đơn giản, chính là một trận năng lượng bài cạnh tranh. Mê cung lộ sâu cũng không phải là vây khốn tất cả mọi người mấu chốt, mà là tại mê cung này lộ sâu bên trong, đến tột cùng là ai đóng vai thợ săn, ai lại đóng vai con mồi, muốn từ bên trong mê vụ lộ sâu thông qua, mới có được tham gia vạn giới tranh bá thi đấu tư cách. Chắc hẳn trừ tiến vào mê cung này lộ sâu bên trong dự thi phương chu, Hồng Mông Tinh tất nhiên cũng là thiết trí trở ngại, mà nhất định phải thông qua những này trở ngại mới có thể đến. Đinh Duyệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Sau khi nói xong, căn cứ bản Daturan đơn sơ, vẫn là có chỗ trợ giúp, xác định phương vị về sau, chính là thuận theo lộ tuyến, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Mê vụ phi thường nồng đậm, có thể nhìn thấy lộ tuyến phi thường có hạn, sở dĩ tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Bởi vì mê vụ không phải mấu chốt, mà mê vụ về sau, phải chăng giấu giếm sát cơ, mới thực sự là cần đê sự tình, lão đại, giống như lại có một chiếc phương chu tới. Ông, nhìn giống đại gia tộc phương chu A. Phương này thuyền ta chưa thấy qua, nhìn không giống đến tự cường đại giới không phương chu, không biết thực lực như thế nào. Trong tay chúng ta đã có 250 điểm năng lượng bài, nếu là có 300 điểm, chúng ta liền đầy đủ một lần nhị tinh thể hồ quán đỉnh. Như vậy ta liền có cơ hội đột phá đến tam tinh đấu tiên. Vô số trong sương mù, Vô Ý Hào đang vân nhanh, không chút hoang mang đi về phía trước. Vô Ý Hào bên trên, chỉ có Tiêu Viêm một người ngồi tại thuyền đỉnh, từ từ nhắm hai mắt mắt, chẳng biết tại suy nghĩ cái gì. Giết, nhưng vào lúc này, bốn phía trong sương mù, chính là không biết từ nơi nào xông ra mấy chục đạo thân ảnh, tại mê cung này lỗ sâu bên trong, là có thể thoát ly phương chu chiến đấu, hiển nhiên. Không có phương chu, lại càng dễ ẩn nấp. Mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao xông vào Vô Ý Hào bên trong, đem ngồi xếp bằng bất động Tiêu Viêm cho bao quanh vây lại, từng cái binh khí trong tay đều hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Giao ra năng lượng bài, tha cho ngươi khỏi chết. Trong đó, một cái tên là Thủ Nam Tử, thân mang thanh quan giáp sắc quát vừa nói. Tiêu Viêm không vội không chậm, thậm chí ngay cả đôi mắt đều vẫn như cũ nhắm, chỉ là đưa tay từ trong ngực móc ra năng lượng bài. Khả năng lượng bài bên trên thình lình lóe ra 350 điểm năng lượng. Các ngươi là ta gặp được thứ ba nhóm người, trước đó hai nhóm người đều không có bản sự, hy vọng các ngươi có chút bản lĩnh. Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Chỉ là một tên nhị tinh đấu tiên a, chút thực lực ấy có thể không có cuồng vọng bản sự. Giáp sắt nam tử trầm giọng mở miệng. Cùng lúc đó, hắn một tên thủ hạ tại hắn bên tai một trận thì thầm. Đương nhiên, như vậy lời nói tự nhiên là chạy không khỏi Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Nơi này liền ta một người. Tiêu Viêm mỉm cười, chợt chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đen nhìn xem bốn phía bao quanh đem hắn vây quanh hơn 10 người, tản ra một loại khiếp người tỉnh táo. Chỉ bất quá, các ngươi tin sao? Rút lui, Tiêu Viêm lời nói khiến giáp sắt nam tử trong lòng hàn ý nổi lên bốn phía, lông tơ đứng thẳng, biết rõ bọn hắn khẳng định trúng kế. Liền khi bọn hắn muốn rút lui thời điểm, tại vô ý hào chung quanh, sớm đã đứng đầy thân ảnh. Đến đều tới, không lưu lại chút gì, liền muốn đi, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, giáp sắt nam tử trong lòng lột bột một tiếng, lúc trước hắn gặp phần lớn chỉ là nhất tinh đấu tiên, mạnh nhất cũng bất quá nhị tinh đấu tiên sơ kỳ, mà trong đội ngũ này, nhất tinh đấu tiên chính là có mấy người, mà lại đối phương sớm đã biết bọn hắn muốn tới, hiển nhiên sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, muốn khả năng chiến thắng tính cơ hội rất nhỏ, ngươi muốn như thế nào? Giáp sắt nam tử sắc mặt khó coi, Tiêu Viêm nghe vậy, thì là khịt mũi cười một tiếng. Ngươi đến muốn như thế nào, ta liền muốn như thế nào, Tiêu Viêm không nhanh không chậm nói, giáp sắt nam tử biết rõ tình huống không ổn, có thể trước thời gian liền phát hiện bọn hắn, liền có thể suy đoán bọn hắn trong đó chí ít có một tên linh hồn chi lực đạt tới thánh cảnh cường giả. 100 năng lượng, thả chúng ta đi, giáp sắt nam tử, cũng là trực tiếp ra giá nói. Của ngươi bên trên một vị ra 150 năng lượng, ngươi cảm thấy 100 có thể hay không thiếu một chút, Tiêu Viêm cười đáp, tiếu lý tàn đao tiếu dung, khiến người ta cảm thấy lưng lương tùy thời treo lấy một cây đao. Giáp sắt trong tay nam tử mấy trăm điểm tất cả đều là huyết chiến liều tới, cứ như vậy giao ra lại là để hắn có chút tại tâm không cam lòng. Đừng có bất luận cái gì một tia nghĩ muốn liều mạng suy nghĩ, bởi vì các ngươi căn bản không có cơ hội. Tiêu Viêm nhìn xem giáp sắt nam tử trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, chính là đoán được suy nghĩ trong lòng. Tiêu Viêm lời nói xong, góc nhìn vô ý hào hậu phương lại xuất hiện hai chiếc phương chu. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là giao ra năng lượng, hoặc là gia nhập chúng ta, đoạt được năng lượng, phân phối theo lao động. Tiêu Viêm tiếp tục nói, giáp sắt nam tử hỏi nói sửng sốt một chút, hắn mới minh bạch nam tử trước mắt mục đích thực sự là muốn ăn cá lớn, mà không phải tôm tép. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Giáp sắt nam tử chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, ta đã nói, tự nhiên là sẽ không đổi ý, Tiêu Viêm đáp. Mục tiêu là ai? Giáp sắt nam tử tiếp tục hỏi. Ta được đến một chút tin tức, nghe nói cách chúng ta chỗ không xa, có một cái tên là Chiến Phẫn Vương Triều, chuyên môn chặn giết lạc đàn phương chu. Tiêu Viêm hồi đáp, bất quá, khi giáp sắt nam tử nghe được Chiến Phẫn Vương Triều cái tên này thời điểm, chính là sắc mặt chưa biến. Ta có thể giao ra năng lượng, việc này ta không tham dự, giáp sắt nam tử kiên định lắc đầu, tự hồ rất là kiên kỵ Chiến Phẫn Vương Triều. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nhìn xem giáp sắt nam tử, vẫn chưa cự tuyệt, chợt, giáp sắt nam tử giao ra 200 điểm năng lượng, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Viêm một chút. Ngươi cố nhiên có chút bản sự, bất quá muốn cùng Chiến Phẫn Vương Triều đối kháng, vẫn là trẻ con non một chút, dù sao, Chiến Phẫn Vương Triều đã tại mê cung này lỗ sâu chờ đợi thời gian quá dài. Nội tình căn bản không phải ngươi có thể rung chuyển. Giáp sắt nam tử cho Tiêu Viêm năng lượng về sau, sắc mặt băng hàn nói, hắn thừa nhận Tiêu Viêm rất mạnh, sở dĩ sau khi nói xong, chính là mang theo mình người rời đi vô ý hào. Tiêu Viêm bên trên phương chu, cũng xuất hiện hai khuôn mặt xa lạ, mà hai khuôn mặt xa lạ là đối thủ Tiêu Viêm từng đánh bại qua, kéo bọn hắn vào băng, tạo thành đội ngũ, tại trong sương mù an toàn hơn một chút, đồng thời cũng có thể chiến thắng càng nhiều đội ngũ. Từ đó thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Đại nhân, Chiến Phẫn Vương Triều người cầm đầu, nghe nói lâu dài dựa vào năng lượng thể hồ quán đỉnh, thực lực đã là tăng lên tới tam tinh đấu tiên trung kỳ, dưới tay càng là có chừng trăm hơn người, trận chiến này phong hiểm có chút lớn. Trong đó một tên gọi Đỗ Khắc Nam tự nói, hắn cũng là đến từ hạ đẳng giới không, thực lực nhất tinh đấu tiên định phong, thực lực cũng không yếu, bất quá so với Tiêu Viêm, đương nhiên phải kém hơn nhiều. Đỗ Khắc nói không sai. Chúng ta hiện tại nhân thủ tăng thêm đại nhân cũng bất quá hơn 30 người, muốn cùng Chiến Phẫn Vương Triều một trận chiến, thắng lợi khả năng quá nhỏ. Một tên khác gọi Viên Thương Nam Tử, cũng là nói, hai người đều tự hồ rất là kiên kỵ chiến phẫn vương triều. Hai người bọn họ đạt được tin tức sau Tiêu Viêm nhiều hơn một chút, sở dĩ cũng hiểu rõ hơn một chút. Cũng không biết, chiến phẫn vương triều trong tay có bao nhiêu năng lượng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm ngược lại là không có trả lời hai người vấn đề, ngược lại là lấy ra năng lượng của mình bài. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm năng lượng bài bên trên, thình lình đã là có được trọn vẹn 500 điểm, phi thường tốc độ nhanh liền góp nhặt. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên tay năng lượng bài 500 điểm, Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người trong mắt đều là tản ra vẻ hâm mộ. 500 điểm, đối với tại hai người bọn họ đến nói, đã là một bút không ít con số. Nghe nói trên tay hắn điểm năng lượng có hơn ngàn nhiều, nhị tinh thể hồ quán đỉnh gần 300 điểm. Theo nói lần trước chiến phẫn vương triều thủ lĩnh chính là đạt được một cái tam tinh thể hồ quán đỉnh, tam tinh thể hồ quán đỉnh, thì trọn vẹn cần 600 điểm năng lượng. Lần này, hắn đột phá tam tinh về sau, tự nhiên là cướp đoạt càng nhiều điểm năng lượng. Đỗ Khắc chậm rãi nói, hơn 1.000 điểm năng lượng, kia là gì các con số? Đối với tại bọn hắn mà nói, có thể thu hoạch được nhị tinh thể hồ quán đỉnh, đã là tốt vô cùng. Bọn hắn nghĩ thầm, nếu là có trong tay Tiêu Viêm 500 điểm năng lượng, quỷ mới sẽ đi tìm chiến phẫn vương triều liều mạng, nói không chừng, không chỉ có không giành được, ngược lại sẽ đem mình trong tay cho chôn vùi rơi. Tam tinh đấu tiên sao, hẳn là có thể giết. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, chính là chậm rãi nói. Bây giờ đột phá đến nhị tinh đấu tiên trung kỳ Tiêu Viêm, nếu là toàn lực chiến đấu, lại thêm vô ý phương chu toàn bộ ở bên trong, chém giết một tên bình thường tam tinh đấu tiên vấn đề không phải rất lớn, chỉ là bất quá. Ở sau lưng hắn còn có khoảng 100 người. Tục lời nói không sai, nhiều người lực lượng lớn, ở loại tình huống này, khoảng 100 người, nhìn chung xem ra, so với tam tinh đấu tiên thực lực càng thêm đáng sợ, trừ phi lại biện pháp, đồng thời vây khốn, có được phạm vi lớn đánh giết thủ đoạn, mới vừa có khả năng chiến thắng chiến phẫn vương triều. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong tinh mang có chút lóe lên, tự hồ nghĩ được biện pháp gì, chúng ta nơi này có hơn 30 người, ta ngược lại là có một kế, đương nhiên, cũng có cực lớn phong hiểm, bất quá, nếu là thành công, nghĩ đến những năng lượng này, cũng là đầy đủ chúng ta chia đều, tất cả mọi người là đen ăn đen, không có ai thiện ai ác, hoặc là khi bên thắng, ở đây không có trúng ở giữa mang. Tiêu Viêm tiếp tục nói, mọi người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Cái gì kế sách, giờ phút này Đỗ Khắc cùng Viên Thương, đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Một kế sách chia làm hai bước, nhất định phải tạm thời vây khốn còn lại 100 người. Bước thứ hai, thì là xen vào bước đầu tiên tình huống, có thể làm cho ta một mình cùng chiến phẫn vương triều thủ lĩnh đối chiến, Tiêu Viêm nói. Bắt giặc trước bắt vua, Đỗ Khắc ngẩn người. Thế nhưng là, hơn 100 người, lấy thực lực của chúng ta, muốn không còn một móng toàn bộ vây khốn, cũng là một cái phi thường khó khăn sự tình a, gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Viên Thương thì là cho mày lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Hạ Tăng Huy, nếu như tại bên trong mê vụ lỗ sâu bố trí một cái huyễn cảnh có thể vây khốn 100 người, có thể chứ? Tiêu Viêm nhìn chăm chú Hạ Tăng Huy ở một bên giả chết. Hạ Tăng Huy lập tức đứng dậy, lập tức dọa Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người kêu to một tiếng. Lấy một bộ khô lâu phương thức sống sót thật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Đỗ Khắc cũng là kinh dị nói, Viên Thương cũng là mắt lộ ra hoảng sợ gật đầu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.